thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 59, gặp anh, gocchuyenaudio.com. Lao chiếc xe thẳng tiến tới nhà hắn, trong lòng như hoa nở, lần này nhất định nó sẽ hỏi hắn rõ sự thật, sự quyết tâm ngày một lớn. Bước ra khỏi xe, nó cầm chiếc ô để ra ngoài, tay ấn chuông cửa. Lòng thầm hy vọng sẽ có người ra mở cửa cho nó. Ping pong, 5 phút sau đó liền có người chạy ra. Là một người con gái với khuôn mặt khá xinh. Cho dù là nhìn trong mưa không được rõ nhưng cũng có thể thấy đó là một cô gái khá thanh mảnh. Cô ta mặc một chiếc váy ngủ rất hở hang. Mặc vậy ra ngoài sao? Mái tóc dài được buông xuống. Giọng hất hàm cô ta lạnh lùng hỏi nó. Cô là ai? Tôi là bạn. À, là người quen của anh Long. Ban đầu rõ ràng nó định nói là bạn gái nhưng lại thôi, vì sợ dù sao hắn cũng đã nói là không gặp mà đi nhận vơ hay sao. Không được vậy nhục mặt lắm. Đứng đó, hất tóc một cách vênh váo, người con gái kia bước vào trong. Mà cũng phải thôi, không nhịn thì làm gì được bây giờ. Mà nó thắc mắc không biết cô gái đó có quan hệ gì. Nhưng chắc có lẽ không phải là người tình đêm đông. Chắc chắn hắn vẫn còn yêu nó. Chắc chắn, đứng đó tự nhủ một lúc, bỗng cánh cửa sắt cao hơn 3 mét tự động bật mở. Nó cười vui vẻ rồi phóng xe vào trong, tự nhiên để xe bên ngoài rồi nhẹ nhàng bước vào trong. Cầm chiếc chìa khóa nhẹ nhàng mở chiếc cửa gỗ to đùng, nó chỉ thấy một màu đen u tối bên trong. Ngoài màu đen thì nó chẳng thấy thứ gì cả. Một cảm giác lạnh buốt ập đến. Xin lỗi, có ai ở trong nhà không? Cô lên đây, giọng nói lạnh băng hồi nãy lại xuất hiện. Ngước lên cầu thang nó thấy cô gái hồi nãy. Cô lên đây, anh Long trên này. Cảm ơn cô. Cộp cộp cộp, bước nhẹ trên cầu thang bằng gỗ, từng tiếng bước chân của nó nghe có vẻ rất nặng nề. Đứng trước một căn phòng to với chiếc cửa lớn, một áp lực ập đến với nó. Tay đặt lên cán cửa mà không dám mở, cạch, không chờ nó ẩn ra, cánh cửa ấy đột nhiên bật mở. Ánh mắt nó hiện giờ đang chú ý đến một người con trai ngồi quay lưng lại về phía nó. Cô tới đây có việc gì? Giọng nói quen thuộc ấy vang lên nhưng nó đã có một phần gì đó trở nên lạnh hơn trước. Long à, tại sao? Tại sao anh lại không muốn gặp em? 1S, 2S, 3S, cô nhầm rồi, tôi không muốn gặp cô cũng vì tôi hết yêu cô rồi thôi. Anh, nói gì, cô nghe không rõ sao? Annie, vào đây, sau câu nói của hắn, người con gái hồi nãy bước vào phòng. Cô ta đi một cách điệu đà đến chỗ hắn, cô nhìn đi Annie, cô ấy, là bạn gái mới của tôi. Câu nói mang đầy sự quả quyết, hắn không chút do dự nói ra một câu khiến cho nó đứng hình. À, thì ra cô là bạn gái cũ của anh Long, ha, chẳng đẹp chút nào cả. Giọng phỉ báng, người con gái kia nói với nó, anh, không còn yêu em, nó, đó là điều tất nhiên. Hắn, tim nhói lên như không thể nén hết nỗi đau, đây là điều hắn muốn nói với nó hay sao? Đây là thứ mà nó mong đợi hay sao? Câu nói hết yêu này liệu có phải là lời thật lòng từ trái tim hắn? Đôi mắt như trở nên vô hồn, nó nhìn vào ánh mắt với sự lãnh khốc tàn bạo hiện giờ của hắn mà đâu hề nhận ra trong tận sâu đáy mắt đó vẫn luôn có một lời xin lỗi muốn gửi tới nó, nhưng dường như nó không thể thốt ra thành lời. Nó chỉ là câu nói mãi mãi được đính chặt trong tim. Xin lỗi, tôi đã làm phiền hai người. Chạy thật nhanh đi ra phía cửa, nó như muốn nổ tung cả đầu óc lẫn trái tim, nước mắt không ngừng tuôn, nỗi đau không ngừng quấn lấy cơ thể. Điều gì lại khiến hắn hết yêu nó, sự thật đó nó phải chấp nhận như thế nào đây? Khách chương.